Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên cái đuôi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên kim giác tộc đối thần khôi hết sức e ngại. Bằng không thì cũng sẽ không toát ra bộ dáng này. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, thần khôi đối kim giác tộc, có thiên nhiên áp chế, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, số một có thể để cho kim giác tộc thất thố như vậy. Đấm ra một quyền, thiên địa rúng động, nơi này là vương cấp lôi đài, dù cho là thần vương cảnh, cũng rất khó dung chuyển nơi này thiên địa pháp tắc, ngươi đến cùng là ai? Từ mấy chục vạn năm trước trận chiến kia về sau, thần khôi sớm đã biến mất giữa thiên địa, ngươi là như thế nào nắm giữ? Chẳng lẽ ngươi là hoang cổ thế gia người? Kim giác tộc không có phía trước như vậy bình tĩnh, âm thanh lộ ra một tia hoảng sợ, cái này ngươi còn không có tư cách biết. Liễu Vô Tà vốn định dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp, tất nhiên thần khôi có thể áp chế kim giác tộc, vậy kế tiếp liền dễ làm. Số một, ngươi phụ trách áp chế kim giác tộc, ta để chư thần kiếm trận phụ trợ ngươi. Nguyên thần thứ hai tùy thời đánh lén. Liễu Vô Tà thông qua tinh thần lực cùng số một bắt được liên lạc. Số một mặc dù không cách nào độc lập suy nghĩ, nhưng đại thể ý tứ vẫn là có thể minh bạch. Yên lặng tại số một trong cơ thể kiếm tâm đột nhiên động một cái, phiêu phù ở trên bầu trời chu thần kiếm, hấp thu kiếm tâm lực lượng về sau thả ra vạn trượng ánh sáng mạnh, trong khoảnh khắc công phu, chư thần kiếm trận uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đây chính là kiếm tâm lực lượng sao? Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, nếu như chính mình có thể lĩnh ngộ ra đến kiếm tâm, chẳng phải là quét ngang thiên hạ, xem ra phải nhanh một chút thay số một tìm kiếm một thanh thích hợp trường kiếm. Liễu Vô Tà hấp thu kiếm tâm lực lượng về sau, hai tay kết ấn, chư thần kiếm trận lại lần nữa mở rộng, lần này vậy mà diễn biến đi ra 1500 thanh trường kiếm. Khoảng cách vạn kiếm còn gánh nặng đường xa. Nhưng 1500 trắng thanh trường kiếm uy lực, muốn so vừa rồi 700 kiếm, cường hoành đâu chỉ một chút điểm, người thần khôi bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực không bằng thái cổ thời kỳ 1/10, muốn đánh bại ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kim giác tộc đã nhìn ra, Liễu Vô Tà lấy ra thần khôi bị hao tổn nghiêm trọng. Không phải vậy lấy thần khôi lực lượng, hắn căn bản không dám cướp Kỳ Phong mũi nhọn, mặc dù bị hao tổn, nhưng đối phó ngươi đầy đủ. Liễu Vô Tà quát, chói tai một tiếng, số một vọt thẳng đi lên, lợi dụng thần khôi nhục thân lực lượng ngăn chặn kim giác tộc, chư thần kiếm trận vận chuyển, trên bầu trời xuất hiện một cái kỳ quái ký hiệu, đạt tới 1000 thanh kiếm, cuối cùng kích phát chư thần trong kiếm trận cái thứ nhất năng lực. Kiếm bích lạc, chương 3594, con bài chưa lật ra hết. Chu thần kiếm trận tổng cộng có 10 cái kiếm ấn, đạt tới thiên kiếm mở ra đệ nhất ấn, kiếm bích lạc, 2000 kiếm, kiếm hoàng hôn, 3000 kiếm, kiếm long hồn, 4000 kiếm, kiếm ma ám, 5000 kiếm, kiếm thiên dược, 6000 kiếm, kiếm thủ hộ, 7000 kiếm. Kiếm chín sao, 8000 kiếm, kiếm chi thần vực, 9000 kiếm, kiếm cửu thiên, vạn kiếm tụ tập, 9 ấn quy nhất, được đến kiếm tâm gia trì, Liễu Vô Tà mới miễn cưỡng mở ra chu thần kiếm trận đệ nhất kiếm ấn. Có thể nghĩ, muốn mở ra vạn kiếm, đường lên dài đằng đẵng tu xa này, mở ra kiếm ấn phía sau chu thần kiếm trận, uy lực tăng lên gấp đôi có dư, kim giác tộc lập tức cảm giác được áp lực cường đại. Thần khôi sức chiến đấu, liền ép thẳng tới sơ cấp thần vương, mở ra kiếm ấn chu thần kiếm trận. Đồng dạng có đủ rào sát thần vương cảnh năng lực, cả hai điệp ra phía dưới, có thể dung chuyển trung cấp thần vương, kim giác tộc sức chiến đấu, bị quản chế tại thần vực chiến trường, 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Nhìn như là cao cấp thần vương cảnh, giờ phút này sức chiến đấu, cũng liền so sơ cấp thần vương mạnh lên như vậy một chút. Chư thần kiếm trận gia trì phía dưới, số một thân thể tiến thẳng một mạch, chạy thẳng tới kim giác tộc mà đi, một quyền đẩy ngang đi ra, Liễu Vô Tà hôm nay mới biết được, cái gì gọi là hám thế thần quyền. Nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền, lại có thể bộc phát ra kinh người gợn sóng, xung quanh trăm trượng, lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn, kim giác tộc công kích, bị số một toàn bộ hành trình tan rã, oanh, cường hoành khí kình, tựa như gió mạnh quá cảnh, quét ngang toàn bộ vương cấp lôi đài, Liễu Vô Tà đứng thẳng lôi đài một góc, cảm thụ cái kia mênh mông khí kình, để hắn khát vọng đối với lực lượng, càng ngày càng mãnh liệt, nho nhỏ nhân tộc, ngươi khinh người quá đáng, kim giác tộc ngửa mặt lên trời gào thét. Trên đỉnh đầu kim giác thả ra một đoàn cường hoành rực rỡ, nghiền ép xuống chư thần kiếm trận không ngừng nổ tung, những cái kia kiếm ảnh không chịu nổi kim giác lực lượng. Ngưng tụ, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, nổ tung kiếm ảnh, cấp tốc khép lại, kiếm bích lạc một khi tạo thành, giống như bích lạc hoàng tuyền rơi cửu u, đem kim giác tộc vây ở một chỗ, đây chính là kiếm bích lạc chỗ lợi hại, số một phụ trách tiến công, chư thần kiếm trận phụ trách phòng ngự, giữa hai bên, phối hợp thiên y vô phùng, kim giác tộc tả xung hữu đột. Không cách nào đột phá chư thần kiếm trận phòng ngự, chỉ có thể bị động công kích. Số 1, y kế hành sự, Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông số 1, Chu thần kiếm trận phối hợp số 1, chỉ có thể ngăn chặn Kim giáp tộc, như muốn đánh bại, không dễ như vậy, làm không cẩn thận vẫn là một cái lưỡng bại câu thương. Cái gọi là kế hoạch, chính là đem Kim giáp tộc bước đến một cái góc, thừa dịp bất ngờ, lợi dụng đả thần tiên, tập kích hắn nguyên thần. Số 1 tăng nhanh tiến công lực đạo, Liễu Vô Tà lợi dụng chư thần kiếm trận, không ngừng phủ kín Kim giáp tộc tránh né lộ tuyến. Thật là đáng chết, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao có thể nắm giữ như vậy tinh diệu kiếm trận. Ngươi nhất định là hoang cổ thế gia người. Kim giáp tộc không hề biết Liễu Vô Tà lai lịch, trừ hoặc cổ thế gia bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có người có thể như vậy thuần thục vận dụng kiếm trận cùng thần khôi. Liễu Vô Tà lười cùng hắn giải thích, không có gặp phải người áo đen phía trước, hắn liền hoang cổ thế gia là cái gì cũng không biết. Số 1 lại là một quyền, Kim giáp tộc không thể không ứng chiến, sụp đổ, rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hăng đánh tới cùng một chỗ, vô tận gợn sóng, đem số 1 còn có Kim giáp tộc đồng thời hất bay đi ra. Số 1 rút lui mấy chục bước, Kim giác tộc cũng không khá hơn chút nào. Chính là lúc này, Kim giác tộc còn không có đứng vững thân thể, một đạo lệ quang từ trên đỉnh đầu hắn trực tiếp bỏ rơi tới. Nhanh vô cùng, tựa như lôi đình lập lòe, chờ Kim giác tộc kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Ba, đả thần tiên vung tại Kim giác tộc trên trán, đập hắn choáng váng, Liễu Vô Tà cũng không xác định, đả thần tiên quất những dị tộc khác có hữu hiệu hay không. Trước mắt mà nói, đối chiến nhân tộc, yêu tộc, đả thần tiên không có gì bất lợi, ngươi vậy mà còn có đả thần tiên. Kim giác tộc ôm đầu, nguyên thần phía trên vậy mà chưa từng xuất hiện vết rách. Để Liễu Vô Tà rất là giật mình, phía trước gặp phải trọng phương còn có Tạ Tự Công bọn họ. Đả thần tiên quất đi xuống thời điểm, trực tiếp đánh nứt bọn họ nguyên thần, vì sao quất vào Kim giác tộc trên trán, chỉ là để hắn choáng váng, không hổ là thần vương cảnh, nguyên thần cường độ không biết so thần tôn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới nguyên nhân, trước mắt Kim giác tộc có thể là thần vương cảnh, nguyên thần cường độ so thần tôn cường hoành mười mấy lần. Rút ra hắn choáng váng đã rất tốt, trừ phi Liễu Vô Tà có thể trưởng thành đến thiên thần cảnh, tuyệt đối có thể một roi rút ngất sơ cấp thần vương. Tiếp tục, Liễu Vô Tà lại là một roi quất xuống, Kim giác tộc đã làm ra phản ứng, vậy mà tay không hướng đả thần tiên nắm tới. Đả thần tiên không phải như thế dùng, Kim giác tộc xem ra rất quen thuộc đả thần tiên, cưỡng ép cướp đoạt. Liễu Vô Tà chỉ biết là đả thần tiên có thể đánh roi nguyên thần, cũng nắm giữ vô thường thần tiên chi pháp, nhưng chân chính đả thần tiên diệu dụng hắn thật đúng là không biết. Số 1, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, đả thần tiên nếu là rơi vào Kim giác tộc trong tay, hậu quả khó mà lường được, chết nhất định là chính mình. Số 1 thân thể nhoáng một cái, trong cơ thể kiếm tâm không ngừng xoay tròn, chỉ thấy số 1 lòng bàn tay xuất hiện một thanh giả lập trường kiếm, chính là tinh thần lực biến thành tinh thần kiếm. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, tinh thần kiếm cần cực mạnh tinh thần lực mới có thể huyễn hóa ra tới, gia trì kiếm tâm lực lượng tinh thần kiếm cấp tốc bay ra, lập tức bồng bột tinh thần lực bao phủ bốn phía. Liễu Vô Tà cấp tốc điều nê hoàn cung trong tinh thần lực, phối hợp số 1 một kiếm này, nhìn như Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, nhưng toàn bộ chiến cuộc đều là hắn một tay điều khiển. Rơi vào đường cùng, Kim giác tộc đành phải từ bỏ cướp đoạt đả thần tiên, ngăn cản tinh thần kiếm, nguyên thần thứ hai cấp tốc lui lại, lại lần nữa ẩn nấp đến hư không bên trong. Phá thiên, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, chủ động giết đi lên, bất luận có thể hay không cho Kim giác tộc tạo thành uy hiếp, chỉ cần kiềm chế hắn là được. Không ngừng cho số 1 tìm cơ hội, chư thần kiếm trận còn tại ép xuống, Kim giác tộc hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, phá nhật kiếm lăng không chém xuống, vô tận kiếm cương bao phủ toàn bộ thương khung, người vậy mà được đến hắn truyền thừa. Phá thiên thi triển một khắc này, Kim giác tộc mặt lộ khủng hoảng chi sắc, năm đó chết ở dưới một chiêu này mặt dị tộc vô số kể, dù cho là trải qua vô số năm, dị tộc vẫn như cũ giữ lại một chiêu này lai lịch. Khuyên bảo hậu nhân, đụng phải thi triển chiêu này người, nhất định muốn đem tru sát. Liễu Vô Tà căn bản không biết Kim giác tộc trong miệng nói tới truyền thừa là cái gì, hắn chỉ biết là chính mình hỗn độn chiến phủ thuật từ cái kia thần bí hư ảnh bên trong lĩnh hội được đến, hậu kỳ từ thần bí chùm sáng bên trong thẩm thấu ra đại lượng ký ức, hoàn thiện hỗn độn chiến phủ thuật. Từ khi thứ tư nguyên thần xuất hiện về sau, thần bí chùm sáng liền cùng thứ tư nguyên thần dung hợp, không còn có ký ức chảy ra. Kim giác tộc từ bỏ ngăn cản tinh thần kiếm, nếu mà so sánh Liễu Vô Tà càng thêm nguy hiểm, dù cho là liều mạng trọng thương, hôm nay cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Nhìn qua cuồng nộ Kim giác tộc, Liễu Vô Tà không còn gì để nói, việc đã đến nước này cũng không lui lại đường sống. Băng thần ấn hai bút cùng vẽ, không những phải dựa vào hỗn độn chiến phủ thuật, còn muốn mượn nhờ băng thần ấn áp chế đối phương. Đối với thần vương lai nói, Liễu Vô Tà điểm này lực công kích hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhân tộc, chết đi cho ta. Kim giác tộc rơi vào cuồng nộ biên giới, đã mất đi lý trí, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, tru sát Liễu Vô Tà. Bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, mất lý trí thời điểm cũng dễ dàng làm ra một chút chuyện vọng động. Kim giác tộc vậy mà đột phá kiếm bích lạc, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiêng bổ xuống, thanh thế vô song, toàn bộ lôi đài phảng phất rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quy thần giáp, Liễu Vô Tà lập tức điều động quy thần giáp lực lượng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như chính mình ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ bị Kim Giác tộc một trưởng đập chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Sụp đổ, phá thiên còn không có chém xuống, liền bị Kim Giác tộc trên đỉnh đầu phóng thích ra kim quang trực tiếp bị chấn nát, hóa thành vô số bột mịn. Lập tức, băng thần ấn nổ tung, Kim Giác tộc trưởng đuổi thẳng vào, tay phải trực tiếp chụp vào Liễu Vô Tà cái cổ. Thật tình không biết, tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà mưu kế. Làm Kim Giác tộc tới gần mình một khắc này, số một tinh thần kiếm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, quả là nhanh bất khả tư nghị, chỉ là một phần vạn nháy mắt, tinh thần kiếm vậy mà xuyên thủng Kim Giác tộc thân thể. Liễu Vô Tà biết số một còn ẩn tàng không ít thực lực, không nghĩ tới ẩn tàng nhiều như thế, tinh thần lực lượng cấp tốc bao phủ Kim Giác tộc trong cơ thể, phá hủy hắn nguyên thần. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Thật sự là buồn cười. Kim Giác tộc bị tinh thần kiếm đâm trúng về sau, nguyên thần xác thực phai nhạt xuống, nhưng không có chết đi, tốc độ không giảm, đã đến Liễu Vô Tà trước mặt. Huyền Tẫn Chi Môn, Liễu Vô Tà muốn tránh né đã không kịp, lấy ra Huyền Tẫn Chi Môn, ngăn tại Kim Giác tộc trước mặt, răng rác, Huyền Tẫn Chi Môn trực tiếp bị Kim Giác tộc đánh nát, biến thành mấy khối. Nhìn qua vỡ vụn Huyền Tẫn Chi Môn, Liễu Vô Tà trái tim đều đang chảy máu. Huyền Tẫn Chi Môn làm bạn chính mình đánh đông dẹp tây, không biết lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã, thế mà bị Kim Giác tộc một trưởng chém nát. Bất quá Huyền Tẫn Chi Môn vẫn là cho chính mình tranh thủ đến một cơ hội, thân thể một cái cuốn ngược, tránh đi một kích chí mạng. Kim Giác tộc hất bay Huyền Tẫn Chi Môn về sau, không kịp chụp vào Liễu Vô Tà cái cổ, chỉ có thể một trưởng nghiền ép xuống. Nguyên thần thứ hai, lấy ra Huyền Tẫn Chi Môn thời điểm, Liễu Vô Tà đem nguyên thần thứ hai điều trở về. Ba, lần này quất lực lượng càng mạnh, Kim Giác tộc thân thể đã bị tinh thần kiếm đâm trúng, thực lực giảm đi nhiều. Đả thần tiên quất một khắc này, Kim Giác tộc toàn thân run rẩy, nhưng hắn đập xuống đến cự trưởng, không bị ảnh hưởng chút nào. Đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ mắng mỏ một tiếng, không nghĩ tới Kim Giác tộc như vậy khó dây dưa, bị chính mình rút trúng hai roi, còn có thể phản công. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, không có gì sánh kịp lực trùng kích, tựa như sóng to gió lớn, trực tiếp vọt tới Liễu Vô Tà ngực. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn bộ nguyên thần sắp nổ tung. Nguyên thần chỗ sâu, truyền đến cực mạnh cảm giác nóng rực, đây là nguyên thần thụ thương, thủ hộ nguyên thần quy thần giáp, chia năm xẻ bảy, bị Kim Giác tộc một trưởng vỗ nát. Quy thần giáp chỉ là một loại năng lượng, vỡ vụn còn có thể ngưng tụ, Huyền Tẫn Chi Môn khác biệt, hắn nhưng là vật thật, chấn vỡ về sau, muốn chữa trị, phi thường khó, trừ phi Liễu Vô Tà có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới. Số một đánh trúng Kim Giác tộc về sau, cũng không ngừng, làm Kim Giác tộc một trưởng vỗ bên trong Liễu Vô Tà một sát na kia. Số 1 xuất hiện tại Kim Giác tộc sau lưng. Chương 3595, thần ma cánh tay. Liễu Vô Tà liều mạng trọng thương, mới cho số 1 tranh thủ đến tuyệt sát cơ hội. Oanh, rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hăng nện ở Kim Giác tộc trên lưng, nhất thời, Kim Giác tộc nguyên thần chia năm xẻ bảy, bị số 1 trực tiếp đánh nổ. Nhân tộc tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Kim Giác tộc nguyên thần sau khi nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù, tiêu phí thời gian rất lâu mới ngưng tụ, sức chiến đấu kém xa phía trước, thắng bại đã phân. Vương cấp lôi đài chỗ sâu, tuôn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem Kim Giác tộc đưa ra cấm chế bên ngoài. Bịch, Liễu Vô Tà một đầu ngã quỵ, vừa rồi tiếp nhận Kim Giác tộc một trường, đại bộ phận lực lượng bị quy thần giáp triệt tiêu, nhưng một số nhỏ lực lượng vẫn là thẩm thấu đến nguyên thần chỗ sâu. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thụ thiên địa bên trong năng lượng, chữa trị nguyên thần, quá nguy hiểm, nếu không phải mình luyện hóa trọng phương cùng Tạ Tự Công hai người nguyên thần, vừa rồi một trường kia, khả năng đã phá hủy chính mình nguyên thần. Cho dù không chết, nguyên thần cũng sẽ lưu lại vết rách, cả đời khó mà khép lại. Liễu Vô Tà một mặt may mắn, nghỉ ngơi chén trà nhỏ về sau, nguyên thần cuối cùng khôi phục một tia ánh sáng, có hay không tiến vào thái cổ thần ma các. Thần bia giáng lâm, âm thanh to lớn, tràn đầy thiên địa chi lực, tiến vào. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, ngày đó người áo đen nói cho hắn tiến vào thái cổ thần ma các phải chú ý một vài thứ. Hiện tại cuối cùng có đất dụng võ, thái cổ thần ma các, chính là hoang cổ thời kỳ thần ma nhất tộc chỗ cư trú. Thiên địa kinh lịch vô số đại kiếp, về sau thái cổ thần ma các rơi vào nhân tộc trong tay. Liền đem phong ấn tại thần vực chiến trường, muốn đi vào thái cổ thần ma các bên trong tìm kiếm bảo vật. Cần thông qua thần vực chiến trường tầng tầng khảo hạch, hấp lực cường đại, đem Liễu Vô Tà cuốn ra vương cấp lôi đài, làm Liễu Vô Tà ánh mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm. Đi tới một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bốn phía u ám vô cùng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, nơi này chẳng lẽ chính là thái cổ thần ma các nội bộ không gian? Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, đánh giá xung quanh, phát hiện bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có. Người áo đen nói qua, tiến vào thái cổ thần ma các, không nên tùy tiện tiến vào cửa ra vào bên trong. Tìm tòi một phen về sau, Liễu Vô Tà ngược lại là tìm tới một cánh cửa, không có người áo đen chỉ điểm, hắn sẽ không chút do dự từ cánh cửa này tiến vào Thái Cổ Thần Ma Các. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác trôi qua gần nửa canh giờ, Thái Cổ Thần Ma Các chỗ sâu, truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch, lại là hai tòa viễn cổ cửa ra vào, từ hai bên trái phải hai bên dâng lên, quả nhiên như người áo đen đoán, cái này hai tòa mới thật sự là thông hướng Thái Cổ Thần Ma Các cửa ra vào. Nhìn qua dâng lên hai tòa cửa ra vào, Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một chút, người áo đen cũng không có nói cho hắn nên lựa chọn tòa nào cửa ra vào. Suy tư liên tục, Liễu Vô Tà quyết định lựa chọn phía bên phải cánh cửa này. Quyết định tốt về sau, một cái đi nhanh đứng ở bên phải cửa ra vào trước mặt, kéo xuống cửa ra vào một bên thạch vòng, cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra. Cửa ra vào phía sau cái gì cũng không nhìn thấy, tựa như một mảnh hỗn độn. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự xuyên qua mảnh hỗn độn này, bước vào thế giới mới. Ông phảng phất xuyên qua một cái thế giới vị diện, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, Liễu Vô Tà đi tới một tòa viễn cổ thế giới, cả tòa thế giới cảnh tượng lật đổ hắn nhận biết. Thế giới bên trong cũng không phải là chim hót hoa nở, ngược lại tràn ngập các loại rách nát, những cái kia cổ lão cây cối toàn bộ chết đi, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, ma vân cùng vực thần khí đan vào lẫn nhau. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch vì sao nơi này kêu Thái Cổ Thần Ma Các. Năm đó nơi này có lẽ sinh hoạt qua ma tộc cùng thần tộc, trừ cái đó ra, thiên địa bên trong nổi lơ lửng đại lượng tử khí, người bình thường tại chỗ này sống lâu, đạo tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Liễu Vô Tà cố nén nội tâm khó chịu, từng bước một hướng Thái Cổ Thần Ma Các chỗ sâu đi đến. Cái này Thái Cổ Thần Ma Các đến cùng là một phương thế giới, vẫn là bị phong ấn tại thần vực chiến trường thần khí. Liễu Vô Tà một bên đi, một bên âm thầm nói, hoặc là nói, nơi này chính là một phương giới vực, chỉ là bị phong ấn ở nơi đây mà thôi. Liễu Vô Tà càng chạy càng sợ, trên mặt đất vẫn như cũ lưu lại đại chiến vết tích, đứt gãy không gian, khắp nơi có thể thấy được, nơi này không có một ngọn cỏ, thật có thể tìm đến cửu hoa ngọc lộ thảo sao? Liễu Vô Tà dừng bước lại, cau mày nói, khoảng cách thời hạn một tháng, chỉ còn lại cuối cùng hơn 10 ngày, nếu như không thể tìm tới cửu hoa ngọc lộ thảo, lần sau đi vào, liền muốn đợi thêm nửa năm, sư phụ căn bản không chờ nổi, cũng không biết đi được bao lâu. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hố trời, từ không trung quan sát, hố trời liên miên vạn dặm, giống như là một cái cự hình nồi sắt, đây là một quyền tạo thành, từ xung quanh hoàn cảnh cùng với trong hố trời lưu lại pháp tắc. Liễu Vô Tà có thể kết luận, như thế lớn hố sâu, lại là một quyền nện ra đến, dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh, một quyền cũng không có khả năng tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Chẳng lẽ là thần hoàng cường giả? Liễu Vô Tà âm thầm nói, đứng tại hố trời biên giới, Liễu Vô Tà cảm thụ trong hố trời rời rạc thiên địa pháp tắc. Thật nhiều vỡ vụn thần hoàng pháp tắc, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, một mặt không dám tin nói, dù cho là trăm vạn năm trôi qua, thiên địa bên trong vẫn như cũ lưu lại đại lượng thần hoàng pháp tắc. Trừ thần hoàng pháp tắc bên ngoài, còn có những dị tộc khác pháp tắc, Liễu Vô Tà căn bản phân biệt không ra, những này pháp tắc đến từ cái nào dị tộc, ngược lại là một chỗ nơi tốt để tu luyện, ở chỗ này tu luyện, có thể hấp thu đại lượng thần hoàng pháp tắc, cho dù không thể trợ giúp ta tăng cao tu vi, hấp thu thần hoàng pháp tắc càng nhiều, mang ý nghĩa thành tựu thần hoàng xác suất càng lớn. Liễu Vô Tà nói xong, liền ngồi tại hố trời biên giới, Long Thiên Trung vì một sợi thần hoàng pháp tắc, không tiếc tất cả biện pháp cũng muốn diệt trừ Liễu Vô Tà. Cướp được thần hoàng quy tắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu là biết, Liễu Vô Tà trước mặt nổi lơ lửng chồng chất như núi thần hoàng pháp tắc, không chút kiêng kỵ hấp thu, đoán chừng Long Thiên Trung sẽ tức giận thổ huyết. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà hấp thu mấy trăm đạo thần hoàng pháp tắc tiến vào Thái Hoang thế giới. Những này thần hoàng pháp tắc không phải rất hoàn chỉnh, hấp thu cũng là không lao lực, nếu như là hoàn chỉnh thần hoàng pháp tắc, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, cưỡng ép luyện hóa, rất có thể cho Thái Hoang thế giới mang đến không thể xóa nhòa phá hư. Theo thời gian trôi qua, những này vỡ vụn thần hoàng pháp tắc dần dần thành hình, diễn biến đi ra mới thần hoàng pháp tắc, cuối cùng cùng Thái Hoang thế giới hòa làm một thể. Bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, Thái Hoang thế giới cuối cùng tiến vào trạng thái bão hòa. Trở về chỉ cần đem thần hoàng pháp tắc luyện hóa, phối hợp thần diễn đại đạo quả, liên tục đột phá hai cái cảnh giới hoàn toàn không là vấn đề. Nói xong, Liễu Vô Tà đứng lên, lưu luyến không bỏ nhìn thoáng qua hố trời, coi hắn ánh mắt đến hố trời chỗ sâu thời điểm, nhìn thấy một cái giống như cánh tay đồng dạng đồ vật. Đi xuống xem một chút, khoảng cách nhau quá xa, Liễu Vô Tà không phải quá xác định, từ hình thái nhìn lại, hẳn là cánh tay, thi triển thiên mệnh thất bộ, chạy thẳng tới hố trời chỗ sâu, diệt thần y không cách nào lấy ra, chỉ có thể bằng vào thân pháp. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà cuối cùng đến hố trời chỗ sâu, đáy hố trời, tương đối bằng phẳng, chỉ có đại lượng đống đá vụn tích trong đó, một đầu cự hình cánh tay, tựa như nằm rạp trên mặt đất trên mặt sơn mạch, dài đến mấy trăm trượng. Đây là thần ma cánh tay. Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi chi sắc, vượt ngoại chiến trường thời điểm, hắn gặp phải rất nhiều thần ma thân thể, lợi dụng thần bí mảnh vỡ, còn cắt đi khối lớn huyết nhục, lúc ấy gặp phải thần ma thân thể, cao tới hơn 10 trượng, tựa như một cái siêu cấp cự nhân, cùng trước mắt cái cánh tay này so sánh, những cái kia thần ma thân thể, giống như hài nhi đồng dạng, thật là lớn thần ma cánh tay, chẳng lẽ nói, thần ma thực lực càng mạnh, bọn họ nhục thân càng lớn, nhìn qua một cái trông không đến hắn cự hình cánh tay. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Cự nhân tộc cùng trước mắt thần ma thân thể so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà đi đến thần ma cánh tay bàn tay địa phương, phát hiện thân thể của mình còn không có thần ma thân thể một ngón tay dài, thi triển thân pháp, lần theo thần ma thân thể đi lên phía trước, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đến thần ma thân thể phần cuối. Chính như hắn đoán, đây là một cái bị người chặt đứt cánh tay. Theo thời gian trôi qua, thần ma thân thể bên trong lực lượng pháp tắc dần dần tiêu tán, nhưng huyết nhục lực lượng lại một mực bảo lưu lại tới. Cái này thần ma tộc nhục thân, có thể nói là chính mình cho đến tận này gặp phải tối cường chủng tộc một trong, nhân tộc ở trước mặt hắn liền sâu kiến cũng không bằng, là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể chặt đứt thần ma tộc một tay. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, có thể chặt đứt thần ma tộc cánh tay nhân tộc là cỡ nào cường đại, thật sự là phát đạt. Cái này thần ma cánh tay bên trong ẩn chứa huyết nhục năng lượng, muốn do chính mình từ vực ngoại chiến trường thu hoạch được thần ma thân thể càng thêm cường hoành. Dựa theo cảnh giới phân chia, cái này thần ma cánh tay tu vi tối thiểu cũng là thần hoàng cấp bậc, thậm chí càng cao, như có thể luyện hóa, ta nhục thân ít nhất cũng có thể đạt đến đỉnh cấp thần tôn cấp bậc. Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười sai lệch, đây chỉ là hắn sơ bộ tính ra, thậm chí có khả năng đem nhục thân của mình đẩy tới một cái cao độ toàn mới. Rất nhanh vấn đề mới lại xuất hiện, Liễu Vô Tà thử qua thu lấy, thần ma cánh tay quá dày nặng, bất luận là thôn thiên thần đỉnh, vẫn là thứ ba nguyên thần phối hợp, đều không thể đem to lớn thần ma cánh tay thôn phệ đi vào. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Liễu Vô Tà chau mày, tốt đẹp như vậy bảo vật, cứ như vật từ bỏ, khẳng định là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhục thân không ở nơi này, cho dù hắn ở chỗ này luyện hóa, cũng vô pháp đem thần ma cánh tay lực lượng đưa vào nhục thân trong cơ thể. Nhìn qua to lớn thần ma cánh tay, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, trăm vạn năm đến, hẳn là cũng có người tiến vào qua thái cổ thần ma các. Đoán chừng bọn họ gặp phải nan đề, giống như Liễu Vô Tà, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Phân chia, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tu sĩ khác đi vào, không cách nào mang theo chân thật binh khí, dù cho là đỉnh cấp thần vương, dựa vào hồn lực biến hóa ra binh khí, không cách nào cắt chém thần ma cánh tay. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn nhưng là mang theo thần bí mảnh vỡ đi vào, thần bí mảnh vỡ đạt tới cấp bậc gì, Liễu Vô Tà không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là vượt qua thần hoàng khí tồn tại, muốn làm liền làm, lập tức lấy ra thần bí mảnh vỡ. Có thể hay không thu lấy thần ma cánh tay, liền nhìn ngươi. Liễu Vô Tà đối với thần bí mảnh vỡ nói, vừa mới nói xong, trong tay thần bí mảnh vỡ bay thẳng đi ra, thần ma cánh tay quá lớn, thần bí mảnh vỡ trực tiếp chui vào đi vào, chưa thể trực tiếp đem chặt đứt, thật cứng rắn nhục thân, thần bí mảnh vỡ chỉ là xé ra một đường vết rách. Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần bí mảnh vỡ đột nhiên xoay tròn, theo hồn lực không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà đối thần bí mảnh vỡ điều khiển năng lực càng ngày càng mạnh. Chương 3596, tử vong chi nhãn. Điều khiển hồn lực, thần bí mảnh vỡ vừa đi vừa về bay lượn, giống như xoắn ốc phi tiêu đồng dạng, không ngừng cắt chém, tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đem thần ma cánh tay cắt đi khoảng 1/3. Thôn thiên thần đỉnh lấy ra, phối hợp thứ ba nguyên thần, tiếp tục thử nghiệm thu lấy, lớn như vậy thần ma cánh tay, chậm rãi động, oanh, mới vừa nhấc lên, một tiếng ầm vang, hung hăng đập vào trên mặt đất, khó trách người bình thường không cách nào thu lấy, cái này tiết cánh tay lại muốn so 10 tòa cự sơn chung vào một chỗ còn nặng nề hơn. Liễu Vô Tà không nghĩ tới, vẻn vẹn một đoạn tay cụt, liền có thể so với 10 tòa đại sơn, toàn bộ cánh tay, chẳng phải là so một tòa liên miên sơn mạch còn trầm trọng hơn. Thôn thiên thần đỉnh danh xưng thôn phệ vạn vật, lấy Liễu Vô Tà hiện nay thủ đoạn, còn không cách nào đem cả tòa sơn mạch thôn phệ đi vào. Hít sâu một hơi, lại lần nữa tu lấy, theo thứ ba nguyên thần cùng số 1 gia nhập, bị cắt đứt xuống thần ma cánh tay, cuối cùng bị Liễu Vô Tà ném vào thôn thiên thần đỉnh. Sau đó vứt xuống thái hoang thế giới bên trong, ầm ầm, tay cụt tiến vào thái hoang thế giới một khắc này, hỗn độn chí trùng lập tức xuất hiện, bắt đầu gặm ăn, Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản, còn có một mảng lớn thần ma cánh tay, đầy đủ hắn luyện hóa, giống như trước đó, lợi dụng thần bí mảnh vỡ, đem còn lại thần ma cánh tay cắt đứt, theo thứ tự bắt trước, tiêu phí nửa canh giờ, đem toàn bộ tay cụt toàn bộ thu vào thái hoang thế giới. Hô, Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cái này một canh giờ, hắn hồn lực cơ hồ bị dành thời gian vây quanh hố trời xem xét một phen về sau, xác định không có những bảo vật khác, Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi, chỉ lên trời hố phía trên lao đi, trở về mặt đất bên trên về sau, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, xem xét tất cả xung quanh, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà tại Thái Cổ Thần Ma Các đã đi qua 5 ngày lâu. Vẫn không có Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo manh mối, còn sót lại cuối cùng 5 ngày thời gian, nếu như không thể tìm tới Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, Nguyên Thần liền muốn rời khỏi thần vực chiến trường, trở về Trung Tam vực. Đi qua một tòa rách nát thành trì thời điểm, Liễu Vô Tà dừng lại, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, thở dài thở ngắn, lần này thần vực chiến trường, chính mình có thể nói là thu hoạch tương đối khá, không những thu hoạch được thiên đạo mảnh vỡ, lại đạt được thần diễn đại đạo quả, càng là thu hoạch được thần ma cánh tay, hấp thụ đại lượng thần hoàng pháp tắc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Liễu Vô Tà thu hoạch lần này, vượt xa ngày trước, trải qua bách chiến, sức chiến đấu càng là đạt tới một cái hoàn toàn mới bậc thang. Nhưng hắn đi vào mục đích, là tìm kiếm Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, lại một điểm đầu mối đều không có, Vân Hoa đại sư không có khả năng lừa gạt ta, cái này Thái Cổ Thần Ma Các bên trong, nhất định có Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo. Liễu Vô Tà đơn giản nghỉ ngơi một lát sau, đứng người lên, hướng rách nát thành trì bên trong đi đến, đang muốn cất bước, phát hiện chính mình vừa rồi ngồi hòn đá, vậy mà chìm xuống dưới một đoạn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thành trì phía dưới là rỗng ruột? Nói xong, đem cự thạch rời đi, quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, cự thạch bày ra địa phương, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm động khẩu, đại lượng đất cát từ lớn chừng quả đấm động khẩu chảy vào đi xuống, biến mất không còn chút tung tích. Chém, lấy ra Phá Nhật kiếm, hướng mặt đất hung hăng chém xuống, răng rác, mới vừa rồi còn là gập ghềnh mặt đất, xuất hiện một tòa to lớn hố sâu, một cỗ âm trầm hàn ý từ thế giới ngầm xuất hiện, quả nhiên dưới mặt đất là trống không, nhìn xem sâu không thấy đáy thế giới ngầm, Liễu Vô Tà do dự một chút, quyết định đi xuống xem một chút, thân thể nhoáng một cái, từ trên mặt đất hạ xuống. Bốn phía trống rỗng, nguyên thần không ngừng chìm xuống, cũng không biết trôi qua bao lâu, hai chân cuối cùng rơi xuống đất, âm trầm chi khí, úp mặt mà đến, thế giới ngầm mặc dù u ám, nhưng miễn cưỡng thấy rõ xung quanh 100 mét, đại lượng không biết tên màu đen thể khí, từ Liễu Vô Tà trước mặt chậm rãi chảy qua, khí âm hàn chính là từ những khí thể này bên trong thả ra ngoài. Đây là cái gì khí thân thể, vì sao chưa bao giờ thấy qua, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, dù cho là được đến Côn Luân thần thụ, hấp thụ vạn giới lực lượng, cũng chưa từng gặp qua loại này cổ quái năng lượng, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem xung quanh màu đen thể khí nuốt vào, trải qua hỗn độn thần hỏa nung khô, Liễu Vô Tà phát giác được những khí thể này bên trong đã có tử vong chi khí, cũng có âm dương chi khí, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, bất luận là âm dương, vẫn là tử vong, Liễu Vô Tà đều hấp thu qua, cũng luyện hóa, ba loại khác biệt lực lượng đan vào một chỗ, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp phải, trừ tử vong chi khí cùng âm dương chi khí bên ngoài, Liễu Vô Tà còn phát giác được những khí thể này bên trong, tựa hồ ẩn chứa nào đó cỗ cực mạnh năng lượng ba động. Nơi này rất cổ quái, hắc khí tràn ngập toàn bộ thế giới ngầm, Liễu Vô Tà chậm chạp hành tẩu, cầm trong tay Phá Nhật kiếm, để số một theo sát ở sau lưng mình. Hắc khí từ bên kia truyền tới, rất nhanh tìm tới hắc khí đầu nguồn, lần theo hắc khí phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cũng không biết trôi qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hắc cầu, che khuất bầu trời, gần như lấp kín hơn phân nửa thế giới ngầm. Tại hắc cầu bốn phía ngổn ngang lộn xộn nằm đếm mãi không hết hài cốt, những này hài cốt sớm đã mục nát không chịu nổi, nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành tro tàn. Những hài cốt này trừ nhân tộc bên ngoài còn có đại lượng dị tộc, Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, nhiều đến mấy ngàn cỗ. Cái này hắc cầu bên trong rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ những thi thể này đều là bị hắc cầu giết chết? Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi, nếu thật là như vậy, vậy con này hắc cầu cũng quá kinh khủng. Liền tại Liễu Vô Tà không biết làm sao thời điểm, Mi Tâm Nê Hoàn Cung trong mấy đại thần mắt phảng phất nhận đến cái gì kích thích, toàn bộ thay đổi đến ỉu xìu không kéo mấy, bao gồm quỷ mâu ở bên trong, bất thình lình tình hình để Liễu Vô Tà giật nảy cả mình. Tử vong chi mâu, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, bát đại thần mâu bên trong đó có tử vong chi mâu, khống chế sinh tử, điều khiển âm dương lực lượng, là gần với vận mệnh con mắt tồn tại, đến mức danh xưng bát đại thần mâu đứng đầu hư ảo chi nhãn. Bất luận là lịch sử điển tịch vẫn là những cái kia tư liệu lịch sử đều không có ghi chép, hình như hư ảo chi nhãn chưa hề xuất hiện qua, bây giờ có ghi chép, chỉ có 7 đại thần mâu, theo thứ tự là tử vong, vận mệnh, vạn tượng, thiên phạt, quỷ ngâu, thời gian, sinh mệnh, quỷ ngâu, vạn tượng, thiên phạt, thời gian chi nhãn. Hắn đã nắm giữ, căn cứ tiên giới điều tra, Tiêu Vô Pháp nắm giữ vận mệnh chi nhãn, có thể điều khiển hắn người vận mệnh, là bát đại thần mâu bên trong bá đạo nhất một cái, có thể để cho tứ đại thần mâu đồng thời xuất hiện phản ứng. Cái kia nơi đây nhất định xuất hiện mặt khác thần mâu. Duy nhất để Liễu Vô Tà kỳ quái là, nếu như cái này hắc cầu bên trong thật ẩn chứa bát đại thần mâu, cái kia vì sao một điểm phản ứng đều không có? Bát đại thần mâu lẫn nhau thôn phệ, lại lẫn nhau kiêng kỵ, Liễu Vô Tà có thể thu lấy vạn tượng, thiên phạt, cùng thời gian chi nhãn, bởi vì bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, ngày đó thu lấy thời gian chi nhãn thời điểm, suýt nữa chôn vùi cái mạng nhỏ của mình. Nê Hoàn Cung trong tứ đại thần mâu sinh mệnh lực đang không ngừng suy giảm. Tiếp tục như vậy, tứ đại thần mâu cuối cùng lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mất đi tất cả năng lực. Cái này hắc cầu bên trong, chẳng lẽ là tử vong chi nhãn, có thể tùy tiện cướp đoạt hắn người tuổi thọ, chỉ có tử vong chi nhãn. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Liễu Vô Tà lùi đến nơi xa, lấy ra phá nhật kiếm, nhấc kiếm thuật, một kiếm chém vào đi xuống, kiếm khí bén nhọn, xé ra xung quanh hắc khí, trực tiếp chém về phía to lớn hắc cầu. Tử vong chi nhãn hấp thu đại lượng tử khí, theo lý thuyết, đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, quỷ mưu trưởng thành đến trình độ nhất định, có thể sinh ra linh trí của mình, nắm giữ độc lập năng lực suy tư, thời kỳ toàn thịnh thần mâu, đừng nói Liễu Vô Tà, liền thần hoàng cảnh đều rất khó thu lấy. Liễu Vô Tà hiện tại nắm giữ mấy đại thần mắt, bất quá thời kỳ toàn thịnh một phần ức vạn năng lực. Thời gian chi nhãn mặc dù có thể điều khiển thời gian pháp tắc, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chân chính thời gian chi nhãn có thể đông kết một phương thế giới, làm cho cả thế giới thời gian ngừng lại xuống, vạn tượng chi nhãn có thể vặn vẹo thời không, xuyên toa không gian, còn có đại chiến thời điểm, có thể phát huy được tác dụng. Thiên phạt chi nhãn chủ yếu là điều khiển tinh thần lực. Có số một về sau, cuối cùng thể hiện thiên phạt chi nhãn diệu dụng, quỷ yêu chính là chính Liễu Vô Tà tu luyện được, có năng lực nhìn xuyên tường, bát đại thần mâu, mỗi người mỗi vẻ, tử vong, sinh mệnh, cùng vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mệnh ba đại thần mâu, đặc thù nhất, kiếm cương phát ra lăng lệ tiếng rít, ông, kiếm khí đụng vào hắc cầu một khắc này, từ hắc cầu nội bộ, thả ra một cỗ cực mạnh khí tức, đem Liễu Vô Tà kiếm khí toàn bộ hấp thu đi vào. Cái này, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ kinh hãi, lấy hắn tu vi, dù cho là đụng phải sơ cấp thần vương, cũng không đáng để lo, nhưng trước mắt hắc cầu, lại để hắn cảm giác được một cỗ không hiểu khiếp sợ. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà cảm giác tuổi thọ của mình, phảng phất trôi qua rất nhiều. May mắn hắn tu luyện bất tử bất diệt thân thể, tuổi thọ vô tận, quả thật là tử vong chi nhãn. Phía trước Liễu Vô Tà chỉ là suy đoán, hiện tại có thể kết luận, cái này hắc cầu bên trong, chính là trong truyền thuyết tử vong chi nhãn, như có thể nắm giữ. Đối hắn mà nói, lại nhiều một môn lợi hại đại sát khí, bằng vào tử vong chi nhãn, có thể điều khiển sinh tử, chúa tể hắn người tuổi thọ, có lẽ chính mình một câu, liền có thể tước đoạt hắn người tính mệnh. Kỳ quái, nếu như hắc cầu bên trong, thật là tử vong chi nhãn, công kích mình hắn, chẳng lẽ hắn không nên phản kích sao? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, ngày đó thu lấy thời gian chi nhãn thời điểm, song phương có thể là đấu thật lâu, thần mâu thiên địa hiếm thấy, tất nhiên gặp, Liễu Vô Tà há có từ bỏ lý lẽ, trung tam vực bầy địch vây quanh, nắm giữ tử vong chi nhãn, chờ nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh, số 1, người xuất thủ thử xem, tất nhiên chính mình không cách nào xé ra hắc cầu phòng ngự. Tiếp xuống liền giao cho số 1, nhận đến chủ nhân mệnh lệnh, số 1 nhanh chân hướng phía trước, xung quanh tử vong chi khí, đối hắn tùng rỗng kêu to, thần khôi cũng không có tuổi thọ, cho nên tử vong chi khí không ảnh hưởng tới số 1. Đổi lại mặt khác nhân tộc, ở chỗ này đứng lâu như vậy, sớm đã tuổi thọ khô kiệt, Liễu Vô Tà chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình đang không ngừng trôi qua, nhưng lại không biết tuổi thọ của mình đến cùng trôi qua bao nhiêu. Oanh, số 1 cường thế một quyền, hung hăng đánh trúng hắc cầu, hắc cầu nhận đến kịch liệt xung kích, vậy mà lui về sau rất dài một đoạn khoảng cách, nhất thời, một cỗ kinh khủng tử vong chi khí từ hắc cầu chỗ sâu tuôn ra. Lần này, Liễu Vô Tà cảm giác được một cách rõ ràng, tuổi thọ của mình giống như là thủy triều biến mất, chẳng lẽ nói, nơi này thi thể cũng không phải là bị tử vong chi nhãn giết chết, mà là nhận đến tử vong chi nhãn ảnh hưởng, cuối cùng hao phí tuổi thọ, chết tại nơi này. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn chính mình nắm giữ bất tử bất diệt thân thể, không phải vậy hắn đã chết ở chỗ này. Chương 3597, thần mâu linh. Từ hắc cầu bên trong thẩm thấu ra tử vong lực lượng càng khủng bố hơn, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, tuổi thọ của mình, giống như thủy triều, không ngừng mà từ trong cơ thể mình chảy ra, cho dù tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận, dạng này tiêu hao đi xuống, đối hắn vận mệnh cũng sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Số 1 một kích toàn lực, chỉ là dung chuyển hắc cầu, lại không cách nào đem chấn vỡ, thời gian chi nhãn, nói cho ta, vì sao ta công kích lâu như vậy, tử vong chi nhãn lại một mực không có phản ứng, chính mình lấy được mấy đại thần trong mắt, trừ quỷ mưu bên ngoài. Thời gian chi nhãn đã sinh ra một tia linh trí, vạn tượng cùng thiên phạt chi nhãn, bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, nhận đến tử vong chi nhãn ảnh hưởng, mặt khác tứ đại thần mâu thay đổi đến ỉu xìu không kéo mấy. Một cỗ ý niệm từ thời gian chi nhãn chỗ sâu truyền ra, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, thời gian chi nhãn không cách nào mở miệng nói chuyện, lại có thể đem ý thức của mình truyền lại cho Liễu Vô Tà. Nhận đến thời gian chi nhãn ý thức về sau, Liễu Vô Tà vội vàng phân tích, Ba hơi sau đó, thì ra là thế, từ thời gian chi nhãn trong ý thức, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao tử vong chi nhãn một mực không có động tĩnh. Bát đại thần mâu bên trong, duy chỉ có tử vong chi nhãn tương đối đặc thù, mỗi gian phòng cách 10 vạn năm, tử vong chi nhãn liền sẽ tử vong một lần, sau đó lại từ trong tử vong sống lại. Tại hắn chết khoảng thời gian này, vô số tử vong chi khí đem nó bọc lại, bất kỳ cái gì sinh linh tới gần nơi đây đều không chịu nổi tử vong chi lực ăn mòn, cuối cùng thân tử đạo tiêu, trừ phi lĩnh ngộ bất tử bất diệt, hoặc là nắm giữ dòng sông thời gian, mới có thể ngăn cản được tử vong chi lực quấy nhiễu. Tử vong chi nhãn giờ phút này đang trải qua tử vong thuế biến. Một khi thành công, tử vong chi nhãn năng lực lại đại đại tăng lên, tử vong chi nhãn kinh lịch tử vong thuế biến trong đó. Cũng là hắn là lúc yếu ớt nhất, lúc này tu lấy, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Bất quá tử vong chi nhãn kinh lịch tử vong thời điểm, bố trí tử vong kết giới, dù cho là thần vương cường giả, cũng rất khó đem phá vỡ. Từ hắc cầu phản hồi về đến lực lượng có thể phán đoán ra, tử vong chi nhãn còn không có tấn thăng đến thời kỳ toàn thịnh. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh tử vong chi nhãn, bố trí tử vong kết giới, liền thần hoàng đều dung chuyển không được mảy may. Vừa rồi số 1, có thể là một quyền đem hắc cầu đánh bay, chứng minh tử vong chi nhãn đã khôi phục khoảng 1/3 lực lượng. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp tử vong chi nhãn còn tại kinh lịch tử vong thuế biến, đem tu lấy. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lấy năng lực hiện tại của hắn, chờ tử vong chi nhãn kinh lịch thuế biến về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biện pháp tốt nhất, thừa cơ tu lấy, đem luyện hóa, về sau chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo chính mình hiệu lệnh. Quan trọng nhất vấn đề, vẫn là phá giải rơi tử vong kết giới. Sinh mệnh chính là tử vong khắc tinh, ta từng lĩnh ngộ sinh mệnh lực lượng, nếu như dùng sinh mệnh lực lượng không ngừng tưới nước, nhất định có thể để cho tử vong kết giới buông lỏng. Liễu Vô Tà biết rõ thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, muốn khắc chế tử vong chi lực, biện pháp tốt nhất tìm kiếm sinh mệnh lực lượng. Thái hoang thế giới bên trong không thiếu hụt nhất chính là sinh mệnh lực. Thủy tổ thụ giúp ta một chút sức lực, còn có cái gì so thủy tổ thụ trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Một cái to lớn cành cây từ thái hoang thế giới bên trong kéo dài ra, nhẹ nhõm đâm vào hắc cầu bên trong, nhất thời vô cùng vô tận sinh mệnh lực chuyển vận đến hắc cầu nội bộ thế giới. Mới vừa rồi còn là đen như mực hắc cầu, lập tức bành trướng, tựa hồ có nổ tung xu thế. Số 1, tiếp tục xuất thủ. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, cùng số 1 phối hợp lẫn nhau, phá nhật kiếm chém xuống, kiếm khí bén nhọn, xé ra không khí lực cản, hung hăng chạm tại hắc cầu bên trên, suy suy suy, lần này, kiếm khí tùy ý, đem hắc cầu tầng ngoài, cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này hắc cầu bên trong, chiếm cứ một viên màu đen thần mâu, ngay tại ngủ say, đột nhiên ngoại lực va chạm, để hắc cầu lắc lư một cái. Một cỗ không có gì sánh kịp tử vong chi lực lan tràn ra, ông, Liễu Vô Tà cảm giác thái hoang thế giới bên trong sinh mệnh vậy mà tại chậm rãi tiêu tán, thật là khủng khiếp. Tử vong lực lượng không chỉ có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của ta, liền thái hoang thế giới bên trong tuổi thọ đều bị quấy dày rồi. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, phải nắm chặt thời gian thu lấy, bằng không thì chết vong lực lượng sẽ đối thái hoang thế giới tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Phá nhật kiếm lại lần nữa giơ lên, số 1 lấy ra tinh thần kiếm, đồng dạng chạm tại hắc cầu bên trên, lực công kích của hắn muốn so Liễu Vô Tà cường hoành gấp mấy chục lần không thôi. Răng rác, hắc cầu phía trên xuất hiện vô số vết rách, bị tinh thần kiếm suýt nữa xuyên thủng. Cây phù tang, ngươi đồng loạt ra tay, tử vong chi lực quá mạnh, tử vong chi nhãn vậy mà chặn lại thủy tổ thụ, rơi vào đường cùng, triệu hoán cây phù tang cùng một chỗ đối phó tử vong chi nhãn. Cây phù tang trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ, mặc dù không bằng thủy tổ thụ, nhưng cũng không thể khinh thường. Theo cây phù tang gia nhập vào hắc cầu bên trong, sinh mệnh lực lượng càng thêm tràn đầy, cái này càng là để tử vong chi nhãn vô cùng tức giận. Lại có mấy năm, tử vong chi nhãn đem kinh lịch lần thứ 3 thuế biến. Đến lúc đó tử vong chi nhãn năng lực, 89/10 có thể khôi phục lại chừng 50%. Đến lúc đó, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ phi là thần hoàng cường giả, không phải vậy không người có thể đem hắn tu lấy. Hắc cầu nội bộ không gian thay đổi đến cực kỳ không ổn định. Không cần Liễu Vô Tà xuất thủ, tùy thời đều có thể nổ tung, vì lý do an toàn. Liễu Vô Tà lấy ra quy thần giáp, một khi hắc cầu nổ tung, tạo thành dư âm, đủ để phá hủy hơn phân nửa thế giới ngầm. Chư thần kiếm trận, thủ hộ bốn phương, lấy ra chu thần kiếm trận, tạo thành đạo thứ hai phòng ngự. Chu thần kiếm trận phóng thích ra kiếm khí, đối hắc cầu sinh ra càng cường đại xung kích, vết rách càng ngày càng nhiều, tuôn ra tử vong lực lượng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thôn phệ hết, lưu tại thôn thiên thần đỉnh bên trong. Chỉ cần hắn thu lấy tử vong chi nhãn, liền có thể triệt để nắm giữ những này tử vong chi lực. Về sau bằng vào tử vong pháp tắc, liền có thể đánh bại đối thủ. Thiên địa pháp tắc ngàn vạn, duy chỉ có sinh mệnh cùng tử vong hai đại pháp tắc. Khó khăn nhất lĩnh ngộ, nắm giữ sinh mệnh, mang ý nghĩa có thể sáng lập vạn vật, khống chế tử vong, có thể điều khiển vũ trụ hồng hoang, bất luận là loại nào, tuyệt đối là thiên địa chúa tể tồn tại. Thiên vực trải qua vô số cắm, lĩnh ngộ sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc tu sĩ không phải số ít. Có thể triệt để nắm giữ cái này đại đạo, lại lác đác không có mấy. Răng rác, lại là một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực rót vào hắc cầu bên trong, đại lượng phạn hoa rơi xuống, đem hắc cầu bao khỏa, phạn hoa gia nhập, để gần như sụp đổ hắc cầu, càng là sụp đổ, nhanh nổ tung, Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, hắc cầu một khi nổ tung, tử vong chi nhãn rất có thể chạy trốn, chư thần kiếm trận mục đích chính là để phòng hắn chạy ra mảnh thế giới này, số một vẫn còn tiếp tục xuất thủ, hắc cầu nội bộ thế giới dần dần hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đây chính là tử vong chi nhãn sao? Hắc cầu vị trí trung tâm, yên tĩnh nổi lơ lửng một cái người bình thường trong mắt lớn nhỏ trong mắt màu đen. Mặc dù là màu đen, lại có thể thấy rõ ràng trong mắt nội bộ thế giới. Chăm chú nhìn lại, tử vong chi nhãn chỗ sâu, phảng phất có một đoàn kỳ quái chất lỏng đang chảy, mười phần khủng bố, đã sinh ra tử vong linh. Liễu Vô Tà kém chút phát ra một tiếng kinh hô, thần mâu có linh, hắn đã sớm biết, trước mắt mà nói, có thể sinh ra thần mâu linh ít càng thêm ít, dù cho là thời gian chi nhãn cũng chỉ là sinh ra một tia, khoảng cách sinh ra thần mâu linh còn gánh nặng đường xa, mà trước mắt tử vong chi nhãn lại sinh ra thần mâu linh, mang ý nghĩa tử vong chi nhãn đã sắp tiếp cận tỉnh lại. Truyền vào ý chí, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra một sợi thần thức, cưỡng ép rót vào tử vong chi nhãn chỗ sâu, muốn khống chế tử vong chi nhãn, biện pháp tốt nhất, khống chế thần mâu linh, từ đó về sau, chỉ có thể nghe theo chính mình triệu hoán, ký kết thần mâu linh khế ước về sau, từ đó về sau, không được làm trái chủ nhân. Làm Liễu Vô Tà ý thức tiến vào hắc cầu một khắc này, vô tận tử vong chi lực đối hắn ý thức bắt đầu tiến hành rảo sát, quyết không cho phép để hắn tới gần tử vong chi nhãn. Thủy tổ thụ cưỡng ép mở ra đến một cái thông đạo, trợ giúp Liễu Vô Tà ý thức đưa đến tử vong chi nhãn trước mặt. Làm Liễu Vô Tà ý thức sắp tới gần một khắc này, tử vong chi nhãn vậy mà mở ra một cái khe, không tốt, hắn vậy mà tự tổn tu vi. Tính toán trước thời hạn tỉnh lại, Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, nếu là tử vong thần nhãn trước thời hạn tỉnh lại, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn nắm giữ bất tử bất diệt thân thể, thời gian dài tiêu hao đi xuống đối với chính mình khẳng định bất lợi. Thủy tổ thụ đem khóa chặt, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, đại lượng thủy tổ thụ cành xuất hiện, đem tử vong chi nhãn tầng tầng bao khỏa, nhận đến sinh mệnh lực lượng ảnh hưởng, Liễu Vô Tà thấy rõ tử vong thần mâu vậy mà toát ra một tia thống khổ, một viên nho nhỏ trong mắt vậy mà có thể toát ra nhân tính hóa biểu lộ, xác thực để Liễu Vô Tà giật mình, chính là cái kia nhìn liếc qua một chút, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, tử vong chi nhãn đã sinh ra thần mâu linh, tử vong chi nhãn bắt đầu giãy giụa, tuôn đi qua những cái kia thủy tổ thụ cành không ngừng khô héo. Tử vong, đây chính là tử vong chi nhãn chỗ kinh khủng, bất luận cái gì tới gần hắn sinh vật, đều không chịu nổi tử vong chi lực ăn mòn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đi vào, thừa dịp tử vong chi nhãn đối kháng thủy tổ thụ thời điểm, Liễu Vô Tà cuối cùng bắt đến một chút hy vọng sống. Xông tới ý thức, lấy thế lôi đình vạn quân, cưỡng ép xông vào tử vong chi nhãn chỗ sâu. Phía trước thu lấy vạn tượng chi nhãn thời điểm, Liễu Vô Tà chính là làm như vậy, quá trình mặc dù hung hiểm, cuối cùng vẫn là thành công, thủy tổ thụ còn đang không ngừng phân chia, lại là mảng lớn phạn hoa rơi bên dưới, lần này đem tử vong chi nhãn bao vây lại, sinh mệnh lực càng cường thịnh, tử vong chi nhãn giãy giụa tần số càng ít đi, Liễu Vô Tà ý thức tiến vào tử vong chi nhãn về sau, giống như một giọt nước dung nhập biển cả bên trong, hắn vậy mà tìm không được thần mâu linh tàng tại nơi nào. Đây là tử vong chi hải, chính là tử vong pháp tắc sinh ra chi địa. Liễu Vô Tà vô cùng ngạc nhiên nhìn bốn phía, hắn vậy mà rơi xuống đến tử vong chi hải bên trong. Nếu như không thể tìm tới thần mâu linh, cùng ký kết khế ước, vậy mình cuối cùng nhất định sẽ trầm luân cùng tử vong chi hải bên trong. Tử vong chi nhãn thoạt nhìn không phải rất lớn, nhưng nội bộ thế giới, vô cùng mênh mông, phảng phất một tòa cự hình vũ trụ, muốn từ như vậy lớn không gian bên trong, tìm kiếm được thần mâu linh, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại đường sống, dù sao không phải ngươi chết chính là ta sống. Không thể khống chế tử vong chi nhãn, liền sẽ bị tử vong chi nhãn giết chết, ý thức hóa thành bản thể, dò xét bốn phía một vòng về sau, Liễu Vô Tà hóa thành một đạo lưu tinh, dán vào tử vong chi hải, hướng chỗ sâu lao đi, hai mắt nhắm lại, mở rộng thần thức, càng không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Chương 3598, ký kết khế ước. Tử vong chi hải quá lớn, có thể nói là dùng vô biên vô hạn đến hình dung. Liễu Vô Tà cũng không biết xuyên qua bao lâu, vẫn như cũ chưa thể tìm kiếm được thần mâu linh, đột nhiên tử vong chi hải phía trên cuốn lên sóng to gió lớn, không tốt, tử vong chi mâu sắp tỉnh lại. Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, hẳn là sinh mệnh lực kích thích nguyên nhân dẫn đến cái chết chi nhãn trước thời hạn tỉnh lại, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, chỉ có kinh lịch tử vong mới có thể thấy được tử vong chân lý, chẳng lẽ nói cần trải qua tử vong mới có thể chạm đến tử vong linh sao? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, tiếp tục tìm kiếm đi xuống, cho dù 10 năm 8 năm đoán chừng đều tìm không đến thần mâu linh. biện pháp tốt nhất, chính mình chủ động đi đụng vào tử vong pháp tắc, thế nhưng như thế hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, một khi không lĩnh ngộ được tử vong chân lý, mang ý nghĩa vĩnh viễn trầm luân cùng tử vong chi hải. Mặc dù đi vào chỉ là một sợi ý thức, làm tử vong pháp tắc ăn mòn ý thức về sau, sẽ dần dần lan tràn đến nguyên thần, cuối cùng triệt để chết đi. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Chỉ có thể thu lấy tử vong chi nhãn, liền có thể mượn nhờ tử vong chi lực, đột phá tu vi, để chính mình đạt tới cấp bậc cao hơn. Thần ma cánh tay có thể trợ giúp chính mình đột phá tu vi. Thần diễn đại đạo quả cũng có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi. Tử vong chi nhãn cũng là như vậy. Hắn hiện tại có thể là chân thần thất trọng, liên tục đột phá tam trọng tu vi, liền có thể đạt tới thiên thần cảnh. Đến lúc đó, hắn thực lực lại có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chư thần kiếm trận uy lực, cùng với số một thực lực, đều sẽ tăng vọt. Nghĩ tới đây, càng là không kịp chờ đợi muốn thu lấy tử vong chi nhãn. Quyết định chắc chắn, Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào vô tận tử vong chi hải. Nhất thời, khí tức tử vong giống như lạnh giá liêm đao, thu hoại ý thức của hắn, theo tử vong pháp tắc không ngừng ăn mòn, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hồn hải dần dần thay đổi đến mơ hồ, ý thức bắt đầu trầm luân, đây chính là gần như sắp tử vong cảm giác sao? Liễu Vô Tà phảng phất du tẩu tại kề cận cái chết. Làm ý thức biến mất một khắc này, khả năng chính là chính mình tử vong thời điểm, ở lại bên ngoài nguyên thần, nhận đến tử vong pháp tắc ảnh hưởng, thay đổi đến ảm đạm vô quang, hồn hải bên trong hồn lực, vậy mà tại chậm rãi tán loạn. Tùy điều đều có thể hóa thành một đoàn sương mù, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, hồn lực tiêu tán, đây là tử vong phía trước dấu hiệu, làm hồn lực trở về chư thiên thời điểm, có chút cường đại hồn phách, còn có thể giữ lại một tia tàn linh, lưu tại thế gian, nhưng đại bộ phận hồn lực tiêu tán về sau, thì là tan thành mây khói, ý thức càng không ngừng chìm xuống, cái này tử vong chi hải, phảng phất sâu không thấy đáy, tử vong chi nhãn bắt đầu giãy giụa, phóng thích ra tử vong quy tắc càng ngày càng mạnh, thủy tổ thụ phóng thích ra sinh mệnh lực lượng. Thế mà bị chặn lại, như thế nào tử vong? Liễu Vô Tà một mực tại hỏi thăm nội tâm của mình. Hắn trải qua vô số chiến đấu, không biết từ kề cận cái chết đi tới lui bao nhiêu lần, nhưng chưa hề chân chính trên ý nghĩa trải qua tử vong. Loại cảm giác này, chỉ có chân chính người đã trải qua, mới biết được là cái gì ý cảnh. Đại lượng ký ức hiện lên trong đầu, Liễu Vô Tà cảm giác cuộc đời của mình, giống như là một vài bức hình ảnh, ở trước mặt hắn không ngừng mà tái diễn, tử vong đều là vĩnh hằng, từ bỏ sinh mệnh, có thể tìm cầu vĩnh hằng con đường. Liễu Vô Tà trong đại não, ngay tại không ngừng thôi diễn tử vong pháp tắc, vĩnh hằng tức là sinh mệnh dừng lại tại một chỗ, thiên địa vạn vật ngừng vận chuyển, bao gồm sinh mệnh ở bên trong, mà tử vong cực hạn thì là sinh mệnh, đây là vĩnh hằng khởi điểm, một cái khởi điểm, một cái điểm cuối cùng, bọn họ ở giữa đến cùng có liên quan gì? Liễu Vô Tà đại não còn đang không ngừng thôi diễn, tất cả xung quanh, tựa hồ cũng tại Liễu Vô Tà cảm giác bên trong, lúc tiến vào, phiêu phù những hắc khí kia bên trong, không những bao phủ tử khí, còn có đại lượng âm dương chi khí, tử vong chi nhãn lại xưng là âm dương chi nhãn, có thể thấy được thiên địa âm dương, ta hiểu được, tử vong là âm, vĩnh hằng là dương, chỉ cần đem âm dương hòa hợp, liền có thể tại tử vong cùng sinh mệnh vừa đi vừa về hoán đổi. Từ đó đạt tới một cái cân bằng, đây chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng lực lượng, thần ma cửu biến đệ lục biến chính là âm dương biến. Liễu Vô Tà từng hấp thu âm dương thần vật, mới đúc thành âm dương biến, đáng tiếc nhục thân chưa thể tiến vào thần vực chiến trường. Không phải vậy bằng vào nhục thân bên trong âm dương lực lượng, liền có thể rất nhanh lĩnh hội trong đó âm dương chi đạo. Vĩnh hằng lực lượng Liễu Vô Tà không biết làm sao vận dụng. Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản đụng vào không đến cấp bậc kia, nhưng âm dương lực lượng hắn hiểu, âm dương luân phiên, nhật nguyệt luân chuyển, sinh tử càn khôn, vạn pháp quy nguyên, thiên địa vạn vật đều không thể rời đi âm dương, không thể rời đi nhật nguyệt, không thể rời đi sinh tử, cuối cùng, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, cuối cùng đều trốn không thoát vạn pháp quy nguyên. Bắt nguồn từ mở đầu, hướng hư vô, một tia tử vong pháp tắc, hóa thành một đầu màu đen linh trùng, bò tới Liễu Vô Tà ý thức phía trên, đây là Liễu Vô Tà ý thức, từ tử vong đến sinh mệnh ở giữa hoán đổi một lần. Thể nghiệm cái gì gọi là tử vong chân chính, ánh mắt nhìn hướng trên thân thể màu đen linh trùng, để hắn vô cùng giật mình, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tử vong linh. Liễu Vô Tà còn không xác định, cần cùng màu đen linh trùng câu thông một phen, nếu thật là thần mâu linh, chỉ cần đem khống chế. Liền có thể cùng tử vong thần mâu ký kết khế ước, làm ý thức đụng vào màu đen linh trùng một khắc này. Cái sau vậy mà hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ rất chống đối Liễu Vô Tà, quả nhiên là thần mâu linh, mới vừa sinh ra không bao lâu, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như thần mâu linh triệt để tỉnh lại, vậy mình căn bản là không có cách khống chế, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, phiêu phù tại hắc cầu bên trong tử vong chi nhãn, đôi mắt đã mở ra chừng phân nửa, một cỗ ngập trời tử vong chi khí, quét ngang mà ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà lập tức cảm giác được, trong cơ thể mình sinh cơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Kỳ quái, cái này tử vong chi nhãn, vậy mà có thể nguy hiểm đến ta bất tử bất diệt thân thể. Tiếp tục như vậy, sợ rằng chén trà nhỏ về sau, sinh mệnh lực của ta tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, hắn còn đánh giá thấp tử vong chi nhãn uy lực, sao muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, vẽ khế ước, không có cái gì do dự, lúc này vẽ linh hồn khế ước, từng đạo ấn ký, tại tử vong chi hải bên trong chảy xuôi, linh hồn khế ước chỉ có thể cùng nắm giữ linh tính giống loài ký kết. Đối vật chết là không cách nào ký kết khế ước, Nê Hoàn Cung trong tứ đại thần mâu, một cái khế ước cũng không có ký kết, nhưng bọn hắn sớm đã đối Liễu Vô Tà thần phục, không đến thời gian qua một lát, một đạo linh hồn khế ước liền tạo thành, khả năng là cảm nhận được nguy cơ, bám vào trên thân thể màu đen linh trùng, thế mà muốn chạy ra nơi này, không thể để ngươi chạy trốn. Liễu Vô Tà vung tay lên, linh hồn khế ước cấp tốc dung nhập màu đen linh trùng trong cơ thể. Đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo, đem Liễu Vô Tà từ tử vong chi hải chỗ sâu cuốn đi ra. Tử vong chi nhãn cuối cùng phục sinh, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, tử vong chi nhãn đã phục sinh, biết chính mình muốn khống chế thần mâu linh, vô cùng tức giận, khế ước còn không có triệt để cùng thần mâu linh dung hợp. Tử vong chi nhãn hiện nay còn nắm giữ lấy thần mâu linh. Cường hoành xé rách lực lượng, muốn chấn vỡ Liễu Vô Tà bố trí linh hồn khế ước. Số 1, Thủy Tổ Thụ, Cây Phù Tang, Thái Dương Thần Thụ, Côn Luân Thần Thụ, đồng loạt ra tay, ép chết vong chi nhãn, không thể để hắn tới đối phó ta. Liễu Vô Tà lập tức câu thông phía ngoài nguyên thần, để bọn họ điên cuồng tiến công tử vong chi nhãn, để không rảnh phân thân, dung hợp linh hồn khế ước, phải cần một khoảng thời gian, hắn hiện tại cần phải làm là cùng thời gian thi chạy. Nếu để cho tử vong chi nhãn chiếm thượng phong, một lần nữa khống chế thần mâu linh, cái kia chết nhất định là chính mình. Nhận được mệnh lệnh, nguyên thần lập tức kết hợp số 1, chư thần kiếm trận, cùng tứ đại thần thụ, đối tử vong chi nhãn mở rộng điên cuồng tấn công, Thủy Tổ Thụ, Cây Phù Tang, Thái Dương Thần Thụ, Côn Luân Thần Thụ, phân giải ra vô tận sinh mệnh lực, tạo thành một đạo vòng phòng ngự, không ngừng cho tử vong chi nhãn làm áp lực, làm sinh mệnh lực tràn vào tử vong chi nhãn thời điểm. Chỉ có thể buộc hắn phòng ngự, sinh mệnh lực đối tử vong lực có thiên nhiên áp chế. Tứ đại thần thụ đồng thời xuất thủ, dù cho là sắp chết thân thể, cũng có thể đem cứu trở về. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, tử vong chi lực điều khiển thần mâu linh ý thức, tiêu tán không ít, xem ra bọn họ công kích có hiệu quả, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, tăng nhanh dung hợp tốc độ. Hai tay còn tại kết ấn, trong linh hồn của mình, dần dần nhiều hơn một vật, đây chính là thần mâu linh, cùng chính mình thành lập không hiểu liên hệ, nhanh, nhanh, lại có năm hơi tả hữu, liền có thể triệt để dung hợp. Liễu Vô Tà trong lòng lẩm nhẩm, tử vong chi nhãn cảm nhận được thần mâu linh dần dần thoát ly hắn khống chế. Vậy mà không để ý số 1 cùng với Thủy Tổ Thụ bọn họ công kích. Thà rằng liều mạng tu vi giảm lớn, trở lại thời kỳ thượng cổ, cũng không thể để nhân loại khống chế được thần mâu linh. Đến lúc đó, hắn đem triệt để trở thành nhân loại nô lệ. Đột nhiên, Liễu Vô Tà kìm lòng không được đánh run một cái, bất an mãnh liệt lóe lên trong đầu, bình tĩnh tử vong chi hải, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, đem hắn trực tiếp nâng lên tới, tử vong chi nhãn tính toán cưỡng ép đem Liễu Vô Tà đưa ra ngoài. Lại nghĩ tiến vào trong cơ thể của hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy, mắt thấy là phải thành công, ta há có thể cứ như vậy dừng tay. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, đem tất cả hồn lực tập trung lại, tính toán cùng tử vong chi nhãn, cứng rắn một lần, thành công thu phục tử vong chi nhãn. Thất bại thì phải bị tử vong chi nhãn đưa ra tử vong chi hải. Đối hắn mà nói, thắng thì là kiếm đầy bồn đầy bát, thua chỉ là tổn thất một chút hồn lực mà thôi. Bất luận tính thế nào, chính mình cái này sóng đều không lỗ, không có Thủy Tổ Thụ bọn họ kiềm chế, tử vong chi nhãn không có khả năng cùng Liễu Vô Tà khách khí như vậy, nhất định đem hắn ném vào tử vong chi hải chỗ sâu, để hắn nếm tận thế gian các loại tử vong thống khổ. Tử vong chi hải cuốn lên sóng lớn, nâng Liễu Vô Tà thân thể càng ngày càng cao, rất nhanh đi tới tử vong chi nhãn bên ngoài. Đã ngửi thấy thế giới ngầm khí tức, hồn lực, ngưng tụ, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đem tràn vào tử vong chi nhãn bên trong tất cả hồn lực toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau. Huyễn hóa thành một tôn màu đen trường mâu, rất lâu không có sử dụng linh hồn mâu, cũng không biết uy lực làm sao, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có cơ hội lựa chọn, hy vọng hồn lực của mình, có thể ngăn cản được tử vong chi nhãn cái này một đợt công kích. Chỉ cần chặn lại, vậy mình linh hồn khế ước, liền có thể triệt để cùng thần mâu linh tương dung, đi. Linh hồn mâu tựa như mũi tên, cấp tốc phóng tới tử vong chi hải, cao vạn trượng sóng biển, nhận đến linh hồn mâu xung kích, cuốn lên từng đạo cột nước, tràng diện cực kỳ khủng bố. Chương 3599, trắng trợn thu lấy. Đem tất cả linh hồn tập trung một chỗ, tạo thành một đạo linh hồn mâu, siêu, linh hồn mâu lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào tử vong chi hải, nhất thời, thiên địa nổ tung, toàn bộ tử vong chi hải cuốn lên vô tận sóng khí. Đại lượng tử vong pháp tắc, rậm rạp chằng chịt, giống như xiềng xích đồng dạng, đem Liễu Vô Tà còn sót lại ý thức bắt đầu phong tỏa. Cho ta mở, đã lĩnh ngộ tử vong chân lý, điểm này tử vong pháp tắc, còn nguy hiểm không đến hắn, oanh, tuôn đi qua những cái kia tử vong pháp tắc toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, trước sau cũng liền hai ba hơi công phu, tiến vào tử vong chi nhãn ý thức, dần dần rơi vào mơ hồ, hồn lực gần như khô kiệt, dung hợp, thừa dịp ý thức biến mất một khắc này, Liễu Vô Tà đánh ra cuối cùng một đạo ấn ký, linh hồn khế ước triệt để cùng thần mâu linh hòa vào nhau. Mới vừa rồi còn là bạo ngược tử vong chi hải, đột nhiên yên tĩnh trở lại, Liễu Vô Tà ý thức đã tiêu tán, tổn thất một bộ phận hồn lực, có thể thu lấy tử vong chi nhãn, tổn thất điểm này hồn lực vẫn là đáng giá, đã mở ra tử vong chi nhãn, đột nhiên lại đóng lại, đình chỉ công kích, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để số 1 còn có thủy tổ tụ đình chỉ tiến công. Khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nguyên thần nhận đến tổn thương, thời gian một chút xíu trôi qua, tử vong chi nhãn yên tĩnh phiêu phù tại lỗ đen bên trong. Đã không có chết đi, cũng không có mở mắt ra, 10 phần cổ quái, nửa canh giờ trôi qua, mất đi hồn lực, gần như hoàn toàn khôi phục, đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng hắc cầu bên trong tử vong chi nhãn. Ý thức đi tới hồn hải, chỉ thấy hồn hải chỗ sâu, nhiều một đạo dấu ấn bí ẩn, đạo này ấn ký, chính là cùng thần mâu linh thiêm đặt linh hồn khế ước. Tử vong chi nhãn, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, nhắm mắt lại màn tử vong chi nhãn, bỗng nhiên mở ra, thả ra một đạo kinh khủng tử vong chi lực, mở hai mắt ra một khắc này, toàn bộ thế giới ngầm thay đổi đến vô cùng sao động. Vô tận tử khí, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, giữa chúng ta đã ký kết linh hồn khế ước, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi. Từ đó về sau, chỉ có thể nghe theo điều khiển của ta, hiện tại mệnh lệnh ngươi, tiến vào ta Nê Hoàn Cung. Liễu Vô Tà biết tử vong chi nhãn có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Để hắn tiến vào Nê Hoàn Cung, trở thành thứ năm thần mâu, tử vong chi nhãn không hề bị lay động, nói xong lại muốn nhắm mắt lại màn, tất nhiên ngươi không chịu thần phục với ta, vậy liền hủy diệt đi. Liễu Vô Tà nói xong, liền muốn bóp nát thần mâu linh, nếu không được tiêu phí mấy vạn năm thời gian, đem tử vong chi nhãn một lần nữa ngưng luyện ra tới. Không có dư thừa nói nhảm. Nói xong liền muốn phá hủy tử vong chi nhãn, ta thần phục. Tử vong chi nhãn cảm nhận được Liễu Vô Tà cái kia lăng lệ sát cơ, một đạo ý niệm tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Cùng thời gian chi nhãn khác biệt, tử vong chi nhãn phát ra ý niệm, vậy mà có thể tạo thành âm thanh, dạng này dễ dàng hơn lẫn nhau trao đổi. Nếu như thế, vậy liền vào đi. Liễu Vô Tà mở ra Nê Hoàn Cung, không cần lo lắng tử vong chi nhãn phản bội, tử vong chi nhãn dám can đảm có bất kỳ làm loạn, hắn sẽ ngay lập tức đem diệt đi. Bảo vật tuy tốt, nhưng nguy hiểm đến chính mình, giết không tha. Tử vong chi nhãn hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, chui vào Liễu Vô Tà Nê Hoàn Cung trong, chiếm cứ tại Nê Hoàn Cung bên trong mặt khác tứ đại thần mâu. Nhìn thấy tử vong chi nhãn, nhộn nhịp tránh đi, không muốn tới gần tử vong chi nhãn, nhiễm tử vong chi khí, tuổi thọ của bọn hắn lại không ngừng trôi qua, thần mâu cũng là có tuổi thọ, chỉ có vận mệnh chi nhãn, tử vong chi nhãn, cùng với sinh mệnh chi nhãn, có thể vô tận luân hồi, nổi bồng bềnh giữa không trung hắc cầu. Mất đi vật dẫn về sau, đang không ngừng tiêu tán, bao gồm thế giới ngầm bên trong hắc khí, lấy cực nhanh tốc độ biến mất, trước sau cũng liền thời gian uống cạn chung trà, thế giới ngầm chỉnh thể hình dáng, hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, phía trước ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy xung quanh trăm mét. Không có hắc khí ngăn cản, mới phát hiện cái này dưới đất thế giới, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn lớn, hắn hiện tại vị trí địa phương, chỉ là thế giới ngầm trong đó một cái hang đá mà thôi. Giống như vậy hang đá, còn có rất nhiều, ai sẽ nghĩ đến. Tòa này rách nát thành trì phía dưới, còn có một tòa như vậy hùng vĩ thế giới ngầm, đoán chừng năm đó xây dựng thành trì thời điểm, cố ý tuyển địa điểm ở chỗ này, thân thể nhoáng một cái, hướng mặt khác hang đá lao đi, cũng không phải là tất cả trong hang đá đều có bảo vật. Liễu Vô Tà liên tiếp tìm thật nhiều hang đá, bên trong trống rỗng, năm đó một trận chiến về sau, cho dù lưu lại bảo vật, cũng bị những dị tộc khác hoặc là tu sĩ nhân tộc vơ vét không còn gì. Làm sao có thể lưu lại, trừ phi là những cái kia không cách nào mang đi bảo vật. Tỷ như thần ma cánh tay, Liễu Vô Tà mới may mắn thu hoạch được, thời gian một chút xíu trôi qua, khoảng cách thời hạn một tháng, đã còn dư lại không có mấy. Thiên thần điện bên trong, Tuyết Y thân thể, dùng thiên huyền thần băng phong bế cuối cùng một tia sinh cơ. Lại không thể tìm kiếm được cửu hoa ngọc lộ thảo, cuối cùng này một tia sinh cơ, chỉ sợ cũng phải không bảo vệ. Một tháng này thời gian, Tần Tỉnh gần như mỗi thiên đô sẽ tới, trong đó Nam Cung Nghiêu Cơ cũng một lần trở về, thăm một cái Tuyết Y, sau đó yên lặng rời đi. Tiểu tử kia đã rời đi 5 tháng, đến nay còn không có thông tin, cũng không biết chạy đi nơi nào. Khê Lưu Cốc, hôm nay tới một vị khách không mời mà đến, mở miệng nói chuyện chính là Thiên Vô Tâm, hắn bình thường một mực ở tại Bảo Hà Điện bên trong. Từ khi Tuyết Yêu bị hắn mang về sau, mỗi gian phòng cách mấy ngày, Phí lão đều sẽ tiến về Bảo Hà Điện một chuyến, xem xét Tuyết Y thương thế bên trong cơ thể. Một tới hai đi, Thiên Vô Tâm cùng Phí lão hai người, quan hệ càng ngày càng gần, hôm nay Thiên Vô Tâm vậy mà chạy tới tìm Phí lão uống rượu. Đúng vậy a, tông môn đã phái người đi tra, nói hắn không hề tại Thần Thủy Tông, bây giờ số lớn cao thủ tiến về phía tây bắc khu vực. Ta có thể là nghe nói, phong thần các xuất động mấy tên thần vương cường giả, cũng không biết tiểu tử này, có thể hay không toàn thân trở ra. Phí lão ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa dược viên, một mặt thổn thức nói, từ khi Liễu Vô Tà rời đi về sau, dược viên một mực không có người xử lý, bây giờ bên trong cỏ dại trải rộng, rất nhiều thần dược bởi vì cỏ dại nguyên nhân, dẫn đến dược tính không ngừng xói mòn, hy vọng có thể bình an trở về gặp sư phụ hắn một lần cuối đi. Thiên Vô Tâm nói xong, uống xong rượu trong chén, rời đi Khê Lưu Cốc. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, ngày mai chính là thời hạn một tháng, mấy ngày nay Liễu Vô Tà giống như điên, không ngừng tại thế giới dưới lòng đất tìm kiếm, thái cổ thần ma các bên ngoài, không có một ngọn cỏ, không có khả năng sinh ra cửu hoa ngọc lộ thảo, cái này mới để mắt tới thế giới ngầm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một gốc xanh nhạt sắc thực vật, ta tiến vào thái cổ thần ma các đã nhanh non nửa tháng thời gian. Chưa bao giờ thấy qua thực vật xanh, chẳng lẽ cái này dưới đất thế giới, cũng không gặp phải cái gì phá hư. Ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới gốc kia cỏ non trước mặt, chỉ là một gốc bình thường cỏ nhỏ mà thôi, lại cho Liễu Vô Tà mang đến cực lớn đánh vào thị giác. Tất nhiên nơi này có thể sinh ra thực vật, chẳng lẽ cái này hang đá chỗ sâu, còn sinh trưởng mặt khác thực vật không được. Liễu Vô Tà đứng lên, lấy ra quỷ mâu, xuyên qua tầng tầng nham thạch, không ngừng lan tràn đến dưới đất chỗ sâu nhất, thu lấy tử vong chi nhãn về sau, mặt khác tứ đại thần mâu tựa hồ nhận lấy kích thích. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn năng lực không ngừng tăng lên, bất luận là quỷ mâu, thiên phạt chi nhãn, vạn tượng chi nhãn, đều trưởng thành một mảng lớn, vạn vèo, Liễu Vô Tà lấy ra vạn tượng chi nhãn, trước mặt không gian lập tức vạn vèo, xuất hiện một đạo thời không khe hở, đi, thông qua thời không khe hở xuyên qua, muốn so chính mình hai chân đi đường càng nhanh, trước mắt hắn là nguyên thần trạng thái, diệt thần y cùng bản thể hòa làm một thể, không đạt thiên thần cảnh lại không cách nào phi hành, dựa vào hai chân đi đường tốc độ quá chậm, theo vạn tượng chi nhãn tăng lên, có thể trong thời gian ngắn, đi ngang qua không gian, không đến nửa hơi công phu. Liễu Vô Tà đi ngang qua mấy trăm trượng, đến thế giới ngầm mặt khác một chỗ, nơi này màu xanh biếc sum suê, mặc dù là thế giới ngầm, năm đó đại chiến về sau, dẫn đến mặt đất rạn nứt, ngoại giới tia sáng, bao nhiêu có thể chiếu vào một chút, thật nhiều vượt qua 10 vạn năm thần dược. Liễu Vô Tà ánh mắt đánh giá xung quanh một cái, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, không biết bao nhiêu năm, không có người đến nơi đây, lớn lên ở chỗ này thần dược, chín mọng về sau hạt giống rải rác trên mặt đất, lại lặp lại lớn lên, lặp đi lặp lại, bàn tay lớn quét qua. Mấy trăm gốc vượt qua 10 vạn niên đại thần dược, bị hắn thu vào nhẫn chứa đồ, thiên đạo hội chủ bị sắp đến, cần đại lượng tài nguyên, thần dược, thần đan nhất định không thể thiếu, có những này thần dược, có thể luyện chế ra đến số lớn thần đan, đủ để cho hạ tam vực những cái kia thành viên tăng lên. Tin tưởng không bao lâu, liền cần bọn họ cùng chính mình chinh chiến chư thiên, bằng hắn lực lượng một người, muốn quét ngang thiên hạ phi thường khó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.